Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 433. Chiến nửa bước hóa thần cảnh cao thủ, tiếng hét phẫn nộ không ngừng từ cự kiếm kia phái môn đồ trong miệng truyền tới. Bọn họ đối Đoạn Lăng Phong là trợn mắt nhìn, hắn không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong hội tàn nhẫn như vậy. Vừa ra tay cũng là sát chiêu. Trực tiếp giết bọn hắn cự kiếm phái môn đồ. Đây là không chết không thôi tiết tấu a. Kỳ thực bọn họ lại làm sao biết. Cái này cự kiếm phái tại giết Đoạn Lăng Phong bọn họ thời điểm. Cái này cự kiếm phái cùng Đoạn Lăng Phong cũng là không chết không thôi. Huống chi cái này cự kiếm phái người cũng dám tại cái này tàn kiếm hoàng triều võ đài khiêu khích. Tàn kiếm môn, Đoạn Lăng Phong nếu là không đem diệt đi. Vậy liền rất xin lỗi cái này cự kiếm phái. Còn thật sự cho rằng cái này tàn kiếm môn là bùn nạn. Cái gì a miêu a cẩu cũng dám đến tàn kiếm cửa khiêu khích. Trước đó đã nói với các ngươi. Làm như vậy rác rưởi cũng không cần một người lên. Các ngươi cùng lên đi. Tránh khỏi đến lúc đó ta giải quyết khá là phiền toái. Đoạn Lăng Phong một mặt ngạo khí. Đối với những này quỹ ngân sách vỗ trợn mắt nhìn. Hắn hồn nhiên việc không đáng lo. Anh biến cảnh võ giả còn không đáng cho hắn toàn lực lấy dao. Thật càn rỡ tiểu tử. Liền để cho chúng ta đến lĩnh giáo ngươi cao chiêu. Một tên anh biến cảnh võ giả chỉ Đoạn Lăng. Phong gằn giọng nói. Phóng ngựa tới. Lần này đến phiên Đoạn Lăng Phong hướng về phía đối phương giơ ngón tay. Hóa thần cảnh võ giả không ra. Căn liền uy hiếp không được Đoạn Lăng Phong. Tiểu tử. Để mạng lại, na anh điện ảnh hậu kỳ võ giả, hét lớn một tiếng, tế ra vũ khí, hướng Đoạn Lăng Phong đánh tới. Cùng là anh biến cảnh võ giả, tu vi của người này rõ ràng cao hơn Đoạn Lăng Phong. Thế nhưng là đối mặt cao hơn hắn người, Đoạn Lăng Phong đồng dạng là đấm ra một quyền. Đoạn Lăng Phong này cuồng mãnh bá đạo vô cùng lực lượng. Những người này căn cũng không phải là đối thủ của hắn, không ra hai chiêu. Cái này binh biến cảnh hậu kỳ võ giả, nếu không có một kiện không tệ phong có biện pháp bảo bối. Hắn nhất định bước lúc trước hắn đồng môn đường lui, Đoạn Lăng Phong nhất quyền liền có thể đem hắn oanh sát. Hắn có một kiện không tệ phòng ngự pháp bảo, có thể cứ như vậy, Đoạn Lăng Phong chẳng qua là dùng nhiều nhất quyền liền đem hắn cho oanh sát. Ha ha, tốt, tốt, tốt. Nhìn thấy cự kiếm phái hai tên anh biến cảnh cao thủ cứ như vậy bị Đoạn Lăng Phong 2-3 lần liền oanh sát thành cặn bã. Dưới đài tàn kiếm hoàng triều cao thủ nhịn không được bạo phát một trận gọi tốt âm thanh ủng hộ. Thống khoái, thật sự là quá sảng khoái. Cái này cự kiếm phái người vậy mà chạy đến tàn kiếm môn địa bàn đến dương oai. Thật sự là không biết sống chết. Trước đó là bởi vì tàn kiếm môn cao thủ không có tới. Nhượng cái này cự kiếm phái người trước phách lối một hồi. Hiện tại tàn kiếm môn cao thủ vừa đến. Cái này cự kiếm phái cao thủ chỉ có quỳ phần. Tiểu tử, thực lực ngươi là mạnh. Thế nhưng là ta cự kiếm phái môn người cũng không phải ngươi người tài ba tùy tiện đánh giết. Hôm nay ngươi nhất định phải trả cái giá nặng nề. Lấy mệnh đền mạng, cự kiếm phái cao thủ hướng về phía Đoạn Lăng Phong gằn giọng nói. Bọn họ biết cái này tàn kiếm môn môn đồ thực lực đều mạnh phi thường. Sao còn lại phái đệ tử đều mạnh hơn không ít. Ban đầu bọn họ coi là đây là nghe nhầm đồn bậy. Không nghĩ tới đây đều là thật. Muốn chiến thắng cái này tàn kiếm môn đệ tử. Nhất định phải ra động đến bọn hắn cự kiếm phái tinh nhuệ đệ tử mới có thể đem chém giết. Cần phải là đối Đoạn Lăng Phong cái này anh biến cảnh võ giả. Xuất động hóa thần cảnh chấp sự hoặc là tinh anh đệ tử. Vậy không phải nói rõ hắn cự kiếm phái môn đồ quá mức vô năng à? Đối phó một cái anh biến cảnh võ giả, đều muốn xuất động hóa thần cảnh tinh anh đệ tử. Thật sự là quá mức mất mặt. Tốt tại bọn họ cự kiếm phái là 10 đại siêu cấp tông môn một trong. Môn hạ đệ tử mấy vạn, chọn lựa mấy tên anh biến cảnh sắc đỉnh phong đệ tử là không có việc khó gì. Quách Nộ lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Cũng không lâu lắm, một tên dáng người lớn mạnh thiết tháp nam tử nhảy đến trên lôi đài. Hướng về phía Đoạn Lăng Phong chắp tay một cái. coi là phái cái người cao to liền có thể thắng. Cây bút thử sao? Ta xem các ngươi cự kiếm phái là nơi nào đến liền lăn chạy về chỗ đó. Cái này tàn kiếm hoàng triều không phải là các ngươi có thể tới dương oai địa phương. Đoạn lang, phong nhìn lấy này dáng người cao hơn hắn qua một cái đầu. Có 2 mét vuông ra mặt khôi ngô đại hán. Hắn nhẫn không cười gan. Hắn đang khi nói chuyện sau. Phối hợp với hắn ánh mắt. Cho đối phương cảm giác liền là đối phương tại nhục nhã hắn. Cái này khiến cự kiếm phái môn đồ là càng thêm nổi nóng. Người muốn chết, Quách Nộ tại cái này cự kiếm phái có thể cũng không phải phổ thông đệ tử. Hắn là cự kiếm phái nội môn đệ tử. Chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể trở thành cự kiếm phái tinh anh đệ tử. Nửa bước hóa thần cảnh thực lực, làm cho hắn quét ngang anh biến cảnh tất cả cao thủ. Cái này Quách Nộ thực lực. Cũng là tại cự kiếm phái dạng này đại tông môn cũng là xếp hàng đầu. Ta không muốn chết, cũng không phải là ngươi nói tính toán so tài xem hư thực đi. Miễn cho nói ta khi dễ người, ngươi xuất thủ trước đi. Đoạn lăng phong vẫn là một mặt phong khinh vân đạm, thế nhưng là rơi ở trong mắt đối phương. Đó là vô tận trào phúng, như ngươi mong muốn, ta liền đánh nổ ngươi đầu chó. Quách Nộ là một tiếng gầm thét. Hắn là am hiểu lực lượng, có thể nói là thiên sinh thần lực. Hắn huy động một đôi đại thiết cầu, hướng về Đoạn Lăng Phong đầu đập tới. Phanh, Đoạn Lăng Phong hắn biết người này là lực lượng tính đối thủ. Hắn cũng không có tiểu nhìn đối phương. Hắn chém giết 2 tên anh biến cảnh trung hậu kỳ võ giả. Đối phương còn dám phái người lên. Điều này nói rõ thực lực đối phương không kém. Nửa bước hóa thần cảnh cao thủ. Đáng giá hắn toàn lực xuất thủ. Đối Đoạn Lăng Phong cũng coi là một cái không tệ khiêu chiến. Người vừa giao thủ một cái, nhượng người không tưởng tượng được là lấy Quách Nộ nửa bước hóa thần cảnh thực lực hẳn là nghiền ép Đoạn Lăng Phong mới đúng a. Thế nhưng là để cho người ta rớt phá con mắt là tại 2 người câu đầu tiên thăm dò trong công kích, cái này Quách Lộ rõ ràng là ăn một cái không nhỏ thiệt ngầm. Tại lực lượng trong quyết đấu, hắn không phải Đoạn Lăng Phong đối thủ. Lại đến, cái này Quách Đường hắn là thiên sinh thần lực. Tại lực lượng dạy lượng trong, không có người nào là đối thủ của hắn. Không nghĩ tới cái này Đoạn Lăng Phong lực lượng so với hắn còn lớn hơn. Vừa rồi hắn không có bạo phát tiềm lực. Giờ phút này hắn là nổi giận gầm lên một tiếng. Này cự đại thiết cầu lần 2 hướng về Đoạn Lăng Phong đập tới. Cái này Quách Nộ có nộ mục kim cương danh xưng, thiên sinh thần lực, hắn đem này đại thiết cầu huy động hổ hổ sinh phong. Đoạn Lăng Phong, huy động đoạn hồn đao, cùng đối phương đánh nhau, phanh phanh tiếng vang lên. Này nộ mục kim cương Quách Nộ là liên tiếp không ngừng lùi lại. Tại trận này cứng đối cứng đọ sức trong, hắn cũng không có chiếm được nửa điểm tốt, ngược lại là bị Đoạn Lăng Phong áp chế đánh. Ngu xuẩn. Ngươi là không có ăn cơm không? Xuất ra ngươi bú sữa khí lực đến a, Đoạn Lăng Phong gầm thét. Trước đó đối thủ thật sự là quá yếu. Hắn có thể tùy tiện đem miểu sát. Giữa 2 bên căn không tại một cái đẳng cấp. Mà cái này Quách Nộ thực lực. So trước đó anh biến cảnh võ giả phải cường đại quá nhiều. Dạng này chiến đấu, Đoạn Lăng Phong có một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Từ khi hắn thái cổ long tượng cướp đột phá đến tầng thứ 4, hắn lực lượng liền có thể trợ hắn nghiền ép hết thảy đối thủ. Hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tại cùng cảnh giới trong có thể sức mạnh cùng hắn không? Tướng tại sàn sàn với nhau đối thủ, mà tới Quách Nộ chính là một cái trong số đó. Lôi đình vạn quân, Quách Nộ nghe được Đoạn Lăng Phong tiếng quát mắng. Trên mặt hắn là hiển hiện một mặt chiều hồng chi sắc. Hắn đây là bị khí, nửa bước hóa thần cảnh cao thủ, vậy mà như thế bị Đoạn Lăng Phong xem thường. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.